Chương 284, ngược đàn rồ. Tháng 10 năm 231, 23, 21 số lượng NG4, 314 6 đàn rồ thoại ngự triệt để đau nhói đàn rồ nội tâm. Lúc này đây xuất hiện, biểu hiện ra là có thêm mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ngụ tạ tản cổ hạt dự khuyên bảo. Cũng tương tự có cùng với chính mình cũng không muốn cổ nổ hạ bị triệt để hủy diệt tình cảm. Thế nhưng nhất chủ yếu nhất, vẫn là đàn rồ bản thân nghĩ cổ nổ hạ tạo bắt đầu một loại đại anh hùng hình tượng. Hắn muốn gián tiếp nói cho thôn dân đây, bọn họ gặp nguy cơ chỉ có hắn đàn rồ có thể giúp bọn họ giải quyết rồi. Ngâm nước thư A đàn rồ chỉ là không có nghĩ đến, chính mình vừa mới xuất hiện, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của người. Giang Thiên cái này hắn thấy càng thêm tên ghê tởm liền vạch trần trong lòng hắn suy tính. Hắn bây giờ đối với Giang Thiên là có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Đối với Giang Thiên sát ý vô cùng rõ ràng. Nghe xong Giang Thiên lời nói, ngay cả bởi vì đạn rổ xuất hiện mà hơi chút thở dài một hơi cả cả sĩ đều ngẩng đầu lên, lấy cực độ ánh mắt hoài nghi nhìn về phía đạn rổ. Làm đạn rổ cái này chính trị cao thủ dày không thể ở dày mặt ra cũng bắt đầu hơi đỏ lên bây giờ cả cả sĩ ly khai đi, chỗ này giao cho ta là được. Đạn rổ hướng về phía sau lưng một gã toàn thân đều bao lại ra hỏa nói rằng, ừ bộ hạ thật nhanh đi tới cả cả sĩ bên người, cũng không có cùng cả cả sĩ nói rõ thế nào, liền mang theo cả cả sĩ ly khai. Nếu như không phải cổ nổ hạ hiện tại tránh xử ở trong dầu sôi lửa bỏng, cần đại lượng nhân thủ tới tiến hành hỗ trợ, cả cả sĩ thật vẫn sẽ không muốn rời đi. Giang Thiên, phía dưới chỉ còn lại hai chúng ta có thể chắc là sẽ không đối với ngươi nương tay. Đạn rỗ nhìn rời đi cả cả sĩ, hướng về phía Giang Thiên mỉm cười nói, nụ cười này so với Giang Thiên mình đều phải dối trá rất nhiều. Cả cả sĩ ly khai không riêng làm cho đạn rổ trở nên không hề xấu hổ, cũng không ở lo lắng Giang Thiên sẽ bị hiệt càng thêm ngự xuất kinh nhân, đồng dạng, vẫn có thể bảo trụ đạn rổ trên người mình bí mật. Vừa nói, đạn rổ liền một bên giải khai mình bị bạch sắc băng vải cuốn lấy mắt phải cùng cánh tay phải, một lát sau, trong mắt phải mặt xạ dìn gẳng cùng trên cánh tay phải hiện đầy 10 cái tam câu ngọc xạ dìn gẳng liền bại lộ ở trong không khí, nhìn Giang Thiên trong dạ dày thức ăn lan lộn. Đạn rồ, vì lực lượng cường đại, lại đem mình làm thành loại này dáng vẻ chán ghét ta. Giang Thiên hướng về phía đạn rồ trêu chọc nói rằng, bất quá, giúp ngươi tiến hành tấy ghép giải phẫu tên trình độ cũng quá kém đi, dĩ nhiên không có thể dùng ngươi chân chính nắm trong tay xạ dìn gẳng. Nói vừa nói, Giang Thiên màu đen đồng tử biến thành tinh hồng bộ dạng, ba cái lớn chừng hạt đậu câu ngọc có vẻ vô cùng chói mắt. Đạn rồ, đây mới thật sự là dung hợp, như vậy mới có thể tùy tâm sở dục sử dụng Uchiha nhất tộc xạ dìn gẳng. Thấy được Giang Thiên bộ dáng như vậy, đạn rồ nội tâm toát ra khiếp sợ và tham lam ý tưởng, có thể biến thành thông thường con mắt, vẫn có thể lại một lần nữa mở ra xạ dìn gẳng. Đây không phải là Uchiha bộ tộc mới có thể làm được sao? Được rồi đạn rồ, thu hồi ngươi tham lam đi, chỉ có giết ta, ngươi mới có cơ hội thu được ta hoàn mỹ cấy ghép xạ dị gặng phương pháp. Giang Thiên hướng về phía đàn rổ cám rô nói rằng, ha ha, thật không ngờ, ngươi còn mang đến cho ta như thế một món lễ lớn, xem tình huống, ta là nhất định phải nhận. Đàn rổ đã ước mơ đến rồi chính mình hoàn mỹ trưởng khống xạ dị gặng, thống trị toàn bộ nhận giới tình cảnh. Ha ha, ta chân chính hy vọng quá sau một hồi, ngươi vẫn có thể là cho rằng như vậy. Giang Thiên vừa cười vừa nói, một giây kế tiếp, Giang Thiên bóng dáng liền biến mất không thấy. Đạn rồ nội tâm kinh hãi, vội vàng sử dụng xạ dìn gẳng dò xét đứng lên, đáng tiếc, không có một chút thu hoạch. Ngươi bây giờ, thấy thế nào làm sao đều là một đầu con ruồi không đầu một dạng, hỗn loạn bất kham. Giang Thiên thanh âm từ đạn rồ lưng về sau truyền ra. Đạn rồ thật nhanh xoay người, từ phong thuộc tính trả cờ giả ngưng tụ ra viên đạn thật nhanh công kích đi ra ngoài, đáng tiếc. Phía sau đã cái gì cũng không có. Giang giác, đạn rồ cảm giác được lồng ngực của mình đau xót, thân thể cơ năng phá nát cùng toàn thân ma túy cũng chuyện thay tới. Túi đầu, đạn rồ thấy được lôi thần chi kiếm đang ở lồng ngực của mình lóng lánh mê người làm quang. Hy vọng còn dư lại cửu điều mệnh ngươi có thể hảo hảo mà nắm chặt. Giang Thiên gần sát đạn rồ bên người, thản nhiên nói, rút kiếm, ly khai. Giang Thiên động tác hành văn liền mạch lưu loát. Ghê tởm. May mắn một bắt đầu thời điểm liền ám dưới sử dụng y tà kỹ năng, nếu không, hiện tại liền đem mệnh khai báo ở tại nơi này. Đạn rồ xem cùng với chính mình trên cánh tay phải đoan chậm rãi bế đóng lại xạ dìn gẳng nói rằng, có một chỉ con mắt bị hỏng. Phong độn chân không đại ngọc đản rồ thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, há to miệng, hút vào đại lượng không khí, hướng về phía Giang Thiên hộp ra rất nhiều cao tốc phi hành không khí viên đạn. Thấy được đản rồ công kích, Giang Thiên cười cười, phong thuộc tính nhận thuật đối với ta có thể chắc là sẽ không có bao nhiêu tác dụng. Giang Thiên cánh tay phải hơi duỗi một cái, nhẹ nhàng quát một tiếng, vô tình gió to liền từ Giang Thiên hai tay chính mình sản sinh, thật nhanh oanh kích lên đản rồ bắn tới viên đạn. Ào ào xôn xao, công kích còn chưa đi tới Giang Thiên bên người, đã bị dễ dàng cho tan giả. Đản rồ, ta để cho ngươi cũng nếm thử ta nhẫn thuật. Nói một cái to lớn giả sẻn gẳng đang ở Giang Thiên trên tay phải thật nhanh lựa chọn đứng lên, Giang Thiên tốc độ phi khoái hướng về đản rồ chạy nhanh tới. Giả sẻn gẳng đản rồ nhận ra như vậy nhẫn thuật, lại một lần nữa sử xuất phong độn nhẫn thuật, ý đồ đỡ Giang Thiên một chiêu này. Giang Thiên thật nhanh lóe ra nhảy, tránh được đây hết thể công kích, lại một lần nữa bay về phía đản rồ. Thông linh thú mô đản rồ nhanh chóng dùng hết thông linh thú, triệu hồi ra một đầu ngoại hình giống như voi thông linh thú dở dạo gì. Bị đản rồ mệnh lệnh, mô há to miệng, chợt hút, cắt bay đá chạy tất cả đều bị hút vào trong cơ thể của nó. Giang Thiên đồng dạng một cái lảo đảo, bị hút tới. Ở Giang Thiên sắp bị hút vào thời điểm, đản rồ trên tay đã sớm chuẩn bị xong phong độn sở hữu dây kẹn liền hung hăng đâm về Giang Thiên, thành công. Đản rồ mặt trên lộ ra tiêu ý hoành, bị đánh trúng Giang Thiên biến hóa ra một hồi yên vụ, biến mất không thấy. Phân thân thuật đản rồ kinh hãi, điều này sao có thể, ta xạ dỉn gẳng như thế không có xem thấu. Ngu ngốc, ngươi xạ dỉn gẳng ở ta xạ dỉ gẳng trước mặt chính là một cái giường như rác rưởi vậy bài biện, giết chết ngươi, ta dễ như trở bàn tay. Nói Giang Thiên tay phải dạ sẻn gẳng liền đánh vào đản rồ ở trong thân thể, trực tiếp đem đản rồ đánh té bay ra ngoài. Còn có 8 lần cơ hội đản rồ thi thể đụng ở trên mặt đất, nhấc lên một loạt bụi mù, Giang Thiên thoại ngự ở lại một lần nữa vang lên, dường như ở hảo tâm nhắc nhở đản rồ. Ghê tởm, đản rồ từ dưới đất bò dậy, ghê tởm, hắn hoàn toàn có thể xem thấu chiêu số của ta, ở trước mặt của hắn, ta y tà kỹ năng thoạt nhìn phản mà không có bao nhiêu tác dụng, nhìn vẻ mặt buông lỏng Giang Thiên, đản rồ nội tâm âm thầm nghĩ đến. Làm sao không tiến công, hiện tại liền chịu thua. Cái này cũng không giống như là phong cách của ngươi. Đang ở đàn rồ suy tư võ thuật, Giang Thiên đã mạo đến rồi đàn rồ lưng về sau. Thật nhanh, đàn rồ liền xoay người hướng về phía Giang Thiên hung hăng đá ra một cước, đáng tiếc bất khả tư nghị sự tình xảy ra, rõ ràng cảm giác được mình đã đá trúng, nhưng là đàn rồ lại phát hiện mình chân không có gặp phải trở lực tựa như xuyên thấu Giang Thiên thân thể. Cái này, điều này sao có thể? Đến khi đản rồ phi chân ly khai thân thể của chính mình, Giang Thiên tay trái liền toát ra không ngừng lóe ra cũng thét chói tai lôi điện, chỉ đỏ gì cứ như vậy bị Giang Thiên buông lỏng sử dụng ra, thật nhanh đâm vào đản rồ ngực, đản rồ lại một lần nữa đến rồi xuống phía dưới, bị chết không thể chết lại.